Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, ma pháp linh hồn. Mông Lôi thừa nhận, ông lão kiến nghị rất có đạo lý. Nếu là quân đội của mình, đương nhiên muốn phục tòng vô điều kiện mệnh lệnh của chính mình. Chỉ cái nào đánh cái nào, tuyệt không hàm hồ. Nhìn từ điểm này, cùng Tiểu Kim nghĩ ký kết chủ tớ khế ước không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mông Lôi hơi một suy nghĩ, liền có quyết định. Vù, hiện ra mông lung 7 màu ánh sáng ma pháp trận bốc lên. Bao gồm trên đất Tiểu Kim nghĩ, từ nơi sâu xa một luồng sức mạnh to lớn giáng lâm. Bao phủ lại Tiểu Kim nghĩ, chít chít chi, Tiểu Kim nghĩ tựa hồ biết mình sắp sửa trải qua cái gì. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, bỗng nhiên, hai vệt kim quang từ nó trong mắt bắn ra, rơi vào Mông Lôi trên đầu. Oanh, sau một khắc, Mông Lôi chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến vù một tiếng nổ vang. Hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt thay đổi, cao to nhà lầu, tinh xảo vườn hoa nhỏ, xanh biếc thảm cỏ, chính là trong trí nhớ cái kia hồn khiên mộng nhiễu nơi. Nơi này, Mông Lôi cả người rung mạnh, có thể vui mừng, chậm một chút, người chậm một chút, vang lên bên tai thanh âm quen thuộc. Mông Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vợ đang mang theo 2 tuổi đại nhi tử ở tiểu khu Lý Lưu Loan. Nhi tử ở mặt trước lảo đảo chạy, vợ ở phía sau đuổi theo chạy. Có thể vui mừng, Mông Lôi mắt hiện ra nước mắt. Bỗng nhiên, trước mặt chạy tới một con hai ha, nhi tử bị sợ hỏng rồi. Qua một tiếng khóc lên, hung hăng hướng về mụ mụ trong lồng ngực xuyên. Khóc đến được kêu là một ào ào. Có thể vui mừng, đừng sợ, mụ mụ ở đây. Vợ liền ôm lấy nhi tử, ôn nhu an ủi. Mông Lôi cũng không còn cách nào ngột ngạt trong lòng tình cảm. Bước nhanh tới, trong lòng nhớ nhung như vỡ đê nước lũ tựa như. Mà ở ông lão xem ra, Mông Lôi sững sờ ở tại chỗ, như là bị người điểm huyệt như thế. Ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt mờ mịt. Sau đó, hắn đột nhiên phất tay triệt hồi chủ tớ khế ước ma pháp trận, đổi thành bình đẳng khế ước ma pháp trận. Tiểu tử thúi, ngươi làm cái gì vậy? Ông lão lấy làm kinh hãi, tại sao lâm thời đổi trận? Nhưng mà lúc này đã muộn. 2 giọt máu tươi nhanh chóng xuất hiện tại ma pháp trận trung ương, sau đó hợp 2 làm 1, tiện đà chia ra làm 2, phân biệt chui vào Mông Lôi cùng Tiểu Kim nghĩ mi tâm. Vù, khế ước thành lập, ma pháp trận tiêu tan. Chu vi cảnh tượng cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nhà cao tầng biến mất rồi, vợ cùng nhi tử cũng đã biến mất. Lại nhớ tới ma thú xâm lâm bên trong, có thể vui mừng. Lão bà, các ngươi ở nơi nào? Mông Lôi dùng sức bổ một cái, nhưng là vô hụt. Tiểu tử thúi, ngươi giở trò quỷ gì? Ông lão thanh âm của vang lên. Hảo đoan đoan, tại sao phải đổi thành bình đẳng khế ước ma pháp trận? Mông Lôi cả người rung mạnh, nhìn chung quanh, lại nhìn một chút ông lão, lẩm bẩm nói, ta đây là làm sao vậy? Vừa nãy đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta hiểu. Ông lão sâu sắc nhíu mày, trên khuôn mặt già nua hiện ra vẻ áo não. Đều tại ta, kỳ thực ta sớm nên nghĩ đến. Lão viện trưởng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mông Lôi dùng sức lắc đầu, có chút não rộng đau. Tất cả những thứ này đều là nó giở trò quỷ. Ông lão chỉ vào trên đất Tiểu Kim nghĩ. Nó, Mông Lôi nhìn về phía Tiểu Kim nghĩ, lại phát hiện cái tên này tựa hồ rất suy yếu, như là quả cầu da xì hơi tựa như rủ xuống đầu. Hai mắt vô thần, thật giống thân thể được vét sạch. Vét sạch, khỏe mạnh làm sao liền vét sạch? Mông Lôi nhíu mày, rất là không rõ. Tiểu tử thúi, ngươi được nó công kích. Ông lão thở dài, vừa ngươi bỗng nhiên đổi đi khế ước trận pháp, ta tưởng ngươi lâm thời nảy lòng tham. Bây giờ nhìn lại, ngươi nên là chúng rồi, tên tiểu tử này tinh thần công kích. Được nó cho đã khống chế. Ta được nó đã khống chế. Mông Lôi cả người chấn động, không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy. Tình cảnh đó thực sự là quá chân thật thực, hoàn toàn cùng thật sự như thế. Ta thật trúng rồi tinh thần của nó công kích. Thị huyết tiết tinh nghĩ nghĩ hoàng là vô thuộc tính ma thú. Nếu như nhất định phải dùng thuộc tính đến giám định nó nói, nên thuộc về sức mạnh cùng tinh thần song hệ ma thú. Ông lão ánh mắt phức tạp, sức mạnh của nó lớn đến kinh người. Thành niên nghĩ hoàng sức mạnh đủ để cùng thánh vực ma thú sánh ngang. Nhưng nó kinh khủng nhất thủ đoạn vẫn là tinh thần công kích. Hoặc là nói, tinh thần ma pháp, tinh thần ma pháp, Mông Lôi khẽ cau mày. Tinh thần ma pháp phi thường hiếm thấy, bởi vậy không nhập ma pháp 10 hệ hàng ngũ. Nhưng tinh thần ma pháp xác thực tồn tại. Ông lão giải thích, tinh thần ma pháp là một loại phi thường đáng sợ ma pháp. Bởi vì sự công kích của nó mục tiêu là linh hồn. Tầm thường phòng ngự thủ đoạn căn bản vô dụng, quả thực khó lòng phòng bị. Ông lão nhìn về phía Mông Lôi, lại như vừa nãy, vẻn vẹn một hoảng hốt công phu ngươi ở giữa tinh thần của nó công kích. Mà chính ngươi dĩ nhiên hoàn toàn không biết. Như thế khủng bố sao? Mông Lôi không nhịn được nhìn về phía trên đất tiểu kim nghĩ. Đâu chỉ khủng bố a. Ông lão than thở, tên tiểu tử này vừa sinh ra, tinh thần công kích còn non nớt vô cùng. Giả như đứng trước mặt ngươi chính là một con thành niên nghĩ hoàng. Vừa trong nháy mắt đó, cũng đủ để đánh tan linh hồn, cho ngươi bị mất mạng tại chỗ. Hí, Mông Lôi phía sau lưng mát lạnh. Thị huyết thiết tinh nghĩ nghĩ hoàng làm tinh thần thuộc tính ma thú. Am hiểu nhất tinh thần công kích, dù cho tên tiểu tử này vừa mới vừa ra đời, nhưng cũng có thể ở trong lúc lơ đãng cho ngươi vị này cửu cấp đại ma đạo trúng chiêu. Ngươi có thể tưởng tượng sau khi trưởng thành nó khủng bố đến mức nào. Ông lão khẽ lắc đầu, chính là căn cứ vào phương diện này cân nhắc, ta mới để cho ngươi cùng nó ký kết nghiêm khắc chủ tớ khế ước. Tương lai cũng thuận tiện khống chế. Không nghĩ tới, có điều cũng còn tốt. Ký kết bình đẳng khế ước sau khi nó cùng ngươi bình đẳng cộng sinh cộng tử, đồng dạng có thể cho ngươi mang đến sự giúp đỡ to lớn. Tên tiểu tử này đã vậy còn quá biến thái. Mông Lôi không biết nói cái gì cho phải. Chít chít, tiểu kim nghĩ vào lúc này cũng thoáng khôi phục lại. Giơ lên đầu nhìn Mông Lôi. Hai con ruby tựa như mắt to trâu bên trong lộ ra vẻ phức tạp. Bất đắc dĩ, không cam lòng, ung dung, thoải mái, còn có một tia thân cận, nó tựa hồ rất rõ ràng. Ký kết bình đẳng khế ước sau khi nó đem cùng trước mắt cái này hoàn toàn xa lạ, một chút cũng không nhân loại quen thuộc trở thành thân cận nhất tồn tại. Vượt qua chủng tộc giới hạn, vượt qua huyết mạch chí thân, vượt qua cừu hận ngăn cách, từ đây cùng có lợi cộng sinh, đồng sinh cộng tử. Tiểu tử, ngươi lại dám đối với ta triển khai tinh thần công kích. Mông Lôi ngồi xổm người xuống, nhìn vẻ mặt non nớt tiểu kim nghĩ, sắc mặt cũng có chút phức tạp, bởi vừa nãy nguyên nhân, hắn có chút không quá yêu thích cái này mang đâm tiểu tử. Chít chít, tiểu kim nghĩ kêu hai tiếng, thò đầu ra sượt sượt Mông Lôi tay, mắt to bên trong lộ ra thân cận vẻ. Ôi, nhìn biết vâng lời tiểu tử, Mông Lôi dần dần tiêu tan, dù là ai đối mặt được nô dịch mệnh vận, cũng sẽ liều mạng giãy giụa phản kháng. Tiểu tử dùng tinh thần ma pháp công kích chính mình, hoàn toàn ở hợp tình hợp lý, như vậy kỳ thực cũng rất tốt. Mông Lôi sờ sờ tiểu kim nghĩ đầu, bỗng nhiên nở nụ cười. Một nghe lời răm rắp, tuyệt đối trung thành nô bộc cố nhiên không tồi, nhưng có một vui buồn có nhau, hiểu ngầm 10 phần đồng bọn không phải càng tốt sao? Phía trên thế giới này, thiếu hụt con rối giống nhau nô lệ sao? Không thiếu,